Mặc diện, chương 38, góc chuyện audio.com. Hoàn toàn không biết sau lưng có người theo dõi, ba người tiếp tục đi dạo trong công viên giải trí. Sumitomi hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào lộng lẫy viên, lực chú ý hoàn toàn bị này chơi trò chơi phương tiện hấp dẫn đi. Thấy Sumitomi có vẻ rất vui mừng, Yukimura cũng không nhịn được cười thư thái, bìa tốt nhìn thấy rõ, thừa dịp Sumitomi nhìn người bán hàng rong làm kẹo đường, đi tới bên cạnh Yukimura. Yukimura, cậu thích cái tên kia đúng không? SM Atobe đi thẳng vào vấn đề, làm Yukimura ngẩn người, nhưng nhanh chóng định thần lại, ánh mắt lại nhìn Sumitomi đang trò chuyện về kẹo đường với chú bán hàng. Tớ thừa nhận, vậy còn cậu? Yukimura không tính giấu giếm Atobe, cẩn thận như anh, nếu đã hỏi như vậy tự nhiên là đã nhận ra, vậy thì anh cũng không có gì tất yếu phải trốn tránh tránh. Anh không muốn kể với bất cứ ai, duy độc Atobe, anh không muốn giấu giếm. Yukimura nói xong, quay đầu nhìn về phía Atobe, nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Yukimura, ngược lại làm Atobe ngẩn người. Atobe quay đầu đi, cười, không có kiêu ngạo, mà có vài phần bất đắc dĩ. Cậu nói xem, tên kia có cái gì tốt, vì sao lại làm người ta vừa nhìn là không rời được mắt? Nghe thấy Atobe hỏi, Yukimura cũng không nhịn được suy nghĩ, rốt cuộc Sumitomi có gì hấp dẫn anh, từ lúc nào thì anh đã nhớ ngày đó, anh và cô bất quá chỉ là người lạ mà thôi, lần đầu tiên bị cô làm cho rung động là lúc Sesumiru nhảy lầu, nghe thấy quan điểm của cô đối với tính mạng, anh còn nhớ rõ lúc cô cười nói với Sesumiru rằng mình sẽ không trốn tránh, hình như trong lòng mình có một luồng gió nhẹ thổi vào, nhu hòa mà ấm áp. Chính là bắt đầu từ lúc đó. Sau đó, Sumitomi lần lượt giải đáp những vấn đề mà đã khiến anh hoang mang hồi lâu, lần đầu tiên Yukimura nhìn thấy, một cô gái cũng có thể tự tin mà kiên cường như vậy. Có lẽ, Yukimura nhìn Sumitomi khi thì cười nói chuyện phiếm, khi thì cuốn làm kẹo đường, dừng một chút, không kìm lòng được cười, sau đó nói tiếp. Là vì nụ cười tươi của Sumitomi, luôn cảm thấy giống như luồng gió mềm nhẹ trong ngày hè nóng bức có thể ở lúc phiền chán, làm cho người ta an tĩnh lại. Sau đó, sẽ ở trong ngày mùa hè, yêu mến luồng gió nhẹ ấy, hy vọng nó có thể luôn luôn thổi, không bao giờ ngừng lại. Chính là cảm giác như vậy. Yukimura nhìn người bán hàng rong bắt đầu dạy Sumitomi cuốn kẹo đường, gương mặt cô vẫn luôn tươi cười, hết thảy đều được Atobe nhìn thấy hết, kinh ngạc qua đi, Atobe lại mỉm cười tự tin như thường ngày. Giống bổn đại gia, Atobe xoay người, đối mặt với Yukimura. Thứ bổn đại gia thích thì nhất định phải có được, bổn đại gia thích nụ cười tươi của cô ấy, cho nên cho dù cậu là bạn của bổn đại gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi làm rõ chuyện với Atobe, Yukimura đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn, vốn đang định nói với Atobe rằng mình cũng sẽ không bỏ cuộc, nhưng chưa kịp mở miệng, Sumitomi đã cầm một cái kẹo đường to như đầu cô chạy tới, vẻ mặt thỏa mãn cười. Vì thế Yukimura cười, mở miệng hỏi, hai người đang nói gì vậy? Thoạt nhìn thật vui vẻ. Nghe Yukimura nói vậy, Sumitomi lắc kẹo đường trong tay, nói. Bác ấy dạy tớ cách làm kẹo đường như thế nào, bác ấy tặng cho tớ chiếc này đấy. SM, cái thứ không hoa lệ đó có gì ngon? Atobe nhíu đầu lông mày, ghét bỏ liếc kẹo đường trong tay Sumitomi một cái. Góc chuyện audio.com. Vừa nghe thấy khẩu khí của Atobe, Sumitomi ngẩn người, cắn kẹo đường một cái, mở to mắt nhìn Atobe. Atobe, Kun, không lẽ cậu chưa ăn kẹo đường bao giờ à? Đúng là một người không có thơ ấu. Sumitomi không nhịn được cảm thán, cô còn nhớ rõ kiếp trước cô cũng bị bạn thân của mình nói là tên không thơ ấu. Không tính so đo với Sumitomi, Atobe chỉ nhíu mày, liếc Sumitomi một cái, nói. SM, hiếm khi đi hẹn hò, không định đi chơi sao? Không lẽ cậu không dám? Ai không dám chứ, đương nhiên tớ sẽ đi. Sumitomi đúng lý hợp tình nói, đây là một trong những điều tiếc nuối nhất của cô kiếp trước. Cô đã nói rồi, kiếp này, cô phải bù lại tất cả sự tiếc nuối của kiếp trước. Thấy Sumitomi dễ dàng trúng câu khích tướng của Atobe, Yukimura bất đắc dĩ cười, chỉ lo lắng sợ là đến lúc đó, Sumitomi sẽ không cười nổi. Nhìn thấy phản ứng của Sumitomi, khóe miệng Atobe khẽ nhấc lên một độ cong quỷ dị, sau đó nghe thấy Atobe nói. Tốt lắm, vậy thì bắt đầu từ Yun, Nine Speed đi, ba người đi về phía Yun, Nine Speed trong một cái cây phía sau cách đó không xa. Marui và Kuwahara vươn đầu ra. Không ổn, sao mà càng nhìn càng thấy giống hẹn hò vậy? Kuwahara nói đến đây, dừng một chút chống cằm trầm tư trong chốc lát sau, quay đầu lại hỏi Marui. Bunta, cậu, Kuwahara còn chưa nói xong đã treo ba cái vạch đen lên đầu, chỉ thấy Marui lóe mắt đầy sao gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Sumitomi. Cái kẹo đường kia hình như rất ngon, Á, đi đến trước Yun, Nightspeed nghe thấy nhiều tiếng thét chói tai vang lên cùng với Yun, Nightspeed gào thét mà qua, Sumitomi rụt rụt cổ trên trán cũng treo mấy cái vạch đen. Đi xếp hàng chứ SM, Atobe lắc lắc mái tóc ung dung ném một câu, lập tức đi về phía đám người đang xếp hàng. Sumitomi nuốt nước bọt kiên trì đi theo Yukimura nhìn thoáng qua Sumitomi thấy cô ngay cả đi đường cũng bắt đầu như máy móc không nhịn được bật cười. Phì, một tiếng, tò mò muốn xem Sumitomi có thể kiên trì tới khi nào, vì thế cũng đi theo. Rõ ràng có rất nhiều người xếp hàng, đội ngũ cũng rất dài, nhưng Sumitomi cảm thấy sắp đến lượt bọn họ đến nơi Yukimura săn sóc nói cô nên ngồi ở giữa, vì không muốn Sumitomi bị kinh hách nhiều. Atobe biết tâm tư của Yukimura, tỏ vẻ không sao cả, sau đó lập tức đi đến vào một bên ngồi xuống, Sumitomi tiếp tục như máy móc đi vào, ngồi xuống bên cạnh Atobe, sau đó Yukimura ngồi xuống bên cạnh Sumitomi. Thẳng đến khi nữ nhân viên công tác thay ba người điều chỉnh xong phương tiện an toàn, đầy quyến rũ liếc mắt đưa tình với Yukimura và Atobe, Sumitomi buông tha không? Dãy rủa nữa, dù sao đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi, lúc này cô bình tĩnh lại, nhưng bởi vì vừa quá khẩn trương nên sắc mặt hơi trắng. Atobe có chút không nhìn được cô gái không hoa lệ này sợ hãi mà còn cố cái gì. Vì thế Atobe quay đầu nhìn về phía khác như không thèm để ý nói. SM, sợ hãi thì nhắm mắt lại, sẽ qua nhanh thôi. Nhưng mà Sumitomi quá khẩn trương nên không nghe thấy Atobe nói gì, bằng không đã sớm phản bác rồi, Yun. Nightspeed chậm rãi khởi động, ngay từ đầu rất chậm, dần dần chạy lên đỉnh, sắc mặt Sumitomi càng ngày càng trắng, càng ngày càng căng thẳng, ngay cả âm thanh xung quanh cũng dần dần không nghe thấy gì. Lúc này, trong lòng bàn tay trái truyền đến độ ấm quen thuộc, Sumitomi giật mình quay đầu, nhìn vào đôi mắt ôn hòa tràn ngập ý cười của Yukimura, chỉ thấy Yukimura giật giật miệng, lời nói bởi vì Yun. Nightspeed tới đỉnh đột nhiên lao xuống mà bị bao phủ vào nhiều tiếng thét chói tai bốn phía. Gocchuyenaudio.com Sumitomi rốt cuộc không ức chế được kêu lên, Yun, Nightspeed theo quỹ đạo nhanh chóng lao lên, lao xuống, sau đó chuyển biến 360 độ, Sumitomi hoàn toàn không dám mở mắt ra, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, cho dù như vậy cô vẫn có thể cảm giác được quỹ tích chuyển động của Yun. Nightspeed trời đất đảo lộn, Sumitomi cảm thấy đầu choáng váng. Rất khó chịu, nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm Yun. Nightspeed vòng vo không bao nhiêu vòng rồi chậm rãi ngừng lại, Sumitomi mới dám mở mắt ra, cảm giác trước mắt đều là ngôi sao không ngừng bay vòng, Atobe và Yukimura lúc đi lên trông như thế nào, lúc xuống dưới vẫn trông như thế, thậm chí ngay cả mái tóc cũng không rối bời, điều này làm Sumitomi bội phục, đồng thời cũng không khỏi nghĩ, xem như mình không còn tiếc nuối nữa, hơn nữa âm thầm thề, về sau không bao giờ đến chơi công viên giải trí nữa, đúng là không tội lại tự đi tìm phạt. Sumitomi đi xuống Yun, Nightspeed một hồi lâu cũng chưa thể khôi phục lại, rơi vào đường cùng Yukimura giúp đỡ Sumitomi tìm ghế dài ngồi xuống, Sumitomi ngồi xuống ghế dài không hề nhúc nhích cố nén dạ dày xoắn lại bốc lên. Kiếp trước ở bệnh viện, mỗi ngày làm kiểm tra cũng chưa khó như vậy, bây giờ Sumitomi lại cảm thấy mình đúng là giờ hơi mới đi đồng ý đề nghị của Atobe chạy đến công viên giải trí. Thấy Sumitomi có vẻ rất khó chịu, Yukimura hơi lo lắng ngồi bên cạnh Sumitomi, giúp cô vỗ lưng để dễ thở. Sumitomi, cậu đừng quá gắng gượng. Thấy Sumitomi như vậy, Atobe lại không mang Kabaji đi cùng, vì thế rất bất đắc dĩ tự mình chạy đi mua đồ uống. Lát nữa đi chơi trò gì đó thoải mái vậy. Yukimura vừa vỗ lưng Sumitomi, vừa nói. Sumitomi vốn định mở miệng nói gì đó, nhưng bất đắc dĩ vì vừa định mở miệng là dạ dày lại. Cuộn lên, mà ngay cả gật gật đầu, Sumitomi cũng cảm thấy choáng váng. Lát sau, Atobe cầm hai chai đồ uống đã trở lại, vừa đưa đồ uống cho Yukimura, vừa oán giận nói. SM, cái nơi không hoa lệ này, không có hồng trà salon mà bổn đại gia muốn uống. Tiếp nhận đồ uống Yukimura đưa, nghe Atobe oán giận, Sumitomi tuy không biết hồng trà salon là trà gì, nhưng nhìn đồ uống trong tay. À, là loại đắt nhất dù sao hồng trà salon này chính là loại trà quý báu xa xỉ. Sau đó Sumitomi ra một cái kết luận đại gia Atobe thật sự rất đáng đánh đòn. Như vậy kế tiếp, Atobe khoanh một bàn tay ngang ngực một bàn tay chống cằm, suy nghĩ, chưa nghĩ ra thì đã bị Yukimura đánh gãy. Hay là đi đua quay bánh xe, ngắm phong cảnh cũng không tệ. Cố ý nói muốn đi đua quay bánh xe, Yukimura quay đầu lại nhìn Sumitomi một cái, nghĩ là một trò chơi nhẹ nhàng như đua quay bánh xe như vậy, có lẽ Sumitomi sẽ thoải mái hơn. Sau đó Yukimura lại buồn bực bởi vì kiếp trước bị bệnh tim nên cô có chứng sợ độ cao cực kỳ nghiêm trọng, thế cho nên khi đu quay bánh xe vừa lên được một nửa, Sumitomi đã lui vào góc không dám cử động tí nào. Yukimura rất bất đắc dĩ, anh cảm thấy mình không có khả năng đưa ra đề nghị đi ngồi ngựa gỗ xoay tròn, nhưng mà ngoài ngựa gỗ xoay tròn ra anh lại không biết còn có trò chơi gì mà Sumitomi có thể chơi được. Vì thế ba người xuống đu quay bánh xe, nghỉ ngơi trong chốc lát đợi Sumitomi đỡ hơn. Rồi bắt đầu đi dạo xung quanh trong công viên giải trí thẳng đến khi đi đến một căn nhà treo. Bốn chữ, lâu đài U Linh, mới dừng lại. Sumitomi nhìn bốn chữ to quỷ dị viết máu chảy đầm đìa, không nhịn được nghĩ. Chẳng lẽ, đây là nhà ma, cách chương.